Vương gia lấy vợ, chương 2, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Mông đi vào hậu hoa viên, trong viên một mảnh náo nhiệt, hai vị muội muội hoàng phủ Nam cùng hoàng phủ Tuệ đang tranh đoạt một đóa hải đường mới nở. Quốc hoa của Đông Nhạc quốc vẫn là hoa sơn chi, chỉ là hai năm qua hoàng thượng từ hải ngoại bỏ số tiền lớn mua một ít giống hoa mới. Hải đường cánh nhỏ như tơ chính là một trong số đó. Hoàng phủ Tuệ nắm thật chặt cành hoa, bất mãn kêu lên, hoa này là ta nhìn thấy trước, ngũ tỷ ngươi vì cái gì phải tranh đoạt với ta? Hoàng phủ Nam cười hi hi nói, muội muội tốt, tỷ tỷ thật sự rất yêu mến, ngươi trước hết nhường cho ta a, nhìn lại nội cung của ta. Châm vòng trang sức, mặc ngươi chọn một vật đi, được không? Lúc này vừa vặn nhìn thấy hoàng phủ Mông đến gần, nàng lập tức cầu cứu. Nhị ca, ngươi mau tới quản ngũ tỷ, cho dù thấy đẹp cũng không nên cướp vật của người thân a, hắn vươn cổ nhìn thoáng qua. Cười nói, ta cho là vật gì tốt, không phải là đóa hoa sao? Ngũ muội, ngươi cứ nhường cho thất muội thì thế nào? Tốt xấu ngươi cũng là tỷ tỷ. Lại nói, hoa hải đường này thích ấm không thích lạnh, trời lạnh như vậy, có thể trồng được đã là kỳ tích, hái xuống sẽ không đáng giá nữa. Ngươi nghĩ là nó có thể nở trên tóc ngươi bao lâu? Nếu là mang một đóa hoa tàn ra cửa, ngươi còn có thể cảm thấy đẹp sao? Vừa nghe hắn nói như vậy, hơi có do dự, hoàng phủ Tuệ lập tức nhân cơ hội đem hoa đoạt lại trong tay. Cao hứng chạy đi, hoàng phủ Nam thấy thế, nhịn không được thở dài. Nhị ca chính là thiên vị thất muội, ta bất quá là cảm thấy hoa nở vào mùa này, thật sự là hiếm lạ. Hoàng phủ Mông cúi người tại nàng bên tai nói, thời tiết này vốn thật không nên khai, nở, hoa, nếu là ép nở, cũng sẽ không đẹp, hắn vô tình hay cố ý mắt nhìn hoàng phủ Thiện đứng ở cách đó không xa. Người cũng là như vậy, không nên chiếm cứ vị trí, nếu như một mực bá chiếm, không biết kết cục sẽ trở nên như thế nào. Thái tử nghe những lời này của hắn, mặt biến sắc, lập tức đứng thẳng thân mình nhìn hắn, môi mấp máy vài cái, nhưng không có chính thức nói điều gì. Ngược lại hoàng phủ Mông vẻ mặt thản nhiên, cúi chào, đi về hướng hắn, cười mị mị chào hỏi. Đại ca, hôm nay như thế nào có rảnh rời Đông Cung đến nơi này đi dạo? Chuyện của tứ bộ còn chưa đủ để ngươi phiền lòng sao? Binh bộ, hộ bộ của ngươi chẳng lẽ cũng rất nhàn? Hoàng phủ Thiện dường như không muốn nói chuyện với hắn, vừa nói lại vừa muốn né tránh, đúng lúc có việc muốn tìm đại ca hỗ trợ. Hoàng phủ Mông thân mật ôm bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đêm qua ta gặp Mai Phục gần Thanh Lâu, chuyện này đại ca có nghe nói không? Hoàng phủ Thiện nghe vậy, lập tức khiếp sợ nhìn hắn, gặp Mai Phục gì? Có người muốn giết ta? Hắn nghiêng đầu nghĩ, cũng không đúng. Hẳn là xem như theo dõi ta đi, kết quả bị ta phát hiện, liền giết đi. Nói đến đây, khóe môi hắn quyến rũ khẽ cười nói, đại ca coi quản hình bộ, cho nên tiểu đệ đến là vì đòi một cái nhân tình cho chính mình. Chuyện này xin đại ca nói với hình bộ một tiếng, thứ nhất, không cần cùng tiểu đệ truy cứu hình phạt, thứ hai, giúp ta tra ra chủ nhân của thích khách kia là ai. Chuyện này, chính ngươi nói với vương đại nhân ở hình bộ không được sao? Hắn dám không cho ngươi thể diện à, hoàng phủ Thiện nhăn mày. Giữa ban ngày ban mặt, lại có người dám động thủ với vương gia, hơn nửa đêm mới động thủ, hoàng phủ Mông bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Đối phương thật không biết trời cao đất rộng, thật hy vọng người chủ mưu phía sau có thể tự mình hiểu lấy. Chớ theo sau ta, nếu không để ta điều tra ra, làm lớn chuyện, hắn có thể có lợi ích gì? Đại ca, ngươi thấy ta nói đúng không? Hắn mặt trầm xuống, chuyện này ta còn muốn hảo hảo điều tra thêm. Tại trong kinh thành, lại có chuyện lớn như vậy. Nếu để cho phụ hoàng biết thật không ra gì. Hoàng phủ Mông tiếp tục cười nói. Đại ca yên tâm, chuyện này ta đương nhiên không nói cho phụ hoàng. Miễn cho lão nhân gia ông ta quan tâm lại thương tâm. Ta đây cho dù đã đòi được công đạo, sau này nếu còn có phiền toái đến đại ca ngàn vạn đừng chê ta phiền. hắn tươi cười chân thành nói xong, khóe mắt dư quang vừa vặn liếc về một đạo bóng hình xinh đẹp vừa mới đi vào sân nhỏ. Lớn tiếng nói, ta đã nói một ngày tốt như vậy, Thu Hoàng không đến thực là đáng tiếc, vừa nghĩ tới ngươi, ngươi đã tới, nói xong liền bước nhanh nghênh đón. Lưu Thu Hoàng, nữ nhi của hộ bộ thượng thư Lưu Nham Tùng, bởi vì rất được hoàng hậu yêu mến, cho nên từ nhỏ đã theo đám hoàng tử công chúa bọn họ đọc sách trong cung. Cùng hoàng phủ Mông cũng coi như là thanh mai trúc mã. Gần đây tất cả mọi người đều nghe nói nàng bị chỉ hôn cho hắn. Vì vậy hoàng phủ Tuệ dẫn đầu từng bước tiếp cận, đối mặt trêu ghẹo, Thu Hoàng tỷ, chúc mừng ngươi a, cũng sắp làm chị dâu ta rồi. Ta là người đầu tiên đến chúc, có phải nên có phần thưởng gì? Tính tình nàng không màng danh lợi, cả người thanh đạm như khúc mùa thu, phong tự yểu điệu, thần thái động lòng người. Nghe hoàng phủ Tuệ trêu chọc như vậy, môi son bĩu một cái, đưa tay điểm nhẹ dưới chóp mũi của nàng. Ngươi thật nhiều lời, hoàng phủ Mông lúc này cũng đi đến trước mặt Lưu Thu Hoàng. Một phen đẩy thất muội ra, tiểu hài tử chạy nhanh đi chơi, ta cùng Thu Hoàng tỷ của ngươi còn có chính sự cần nói. Nói xong liền kéo nàng đi ra ngoài, ra ngự hoa viên vừa đi 10 bước, nàng mới thấp giọng nói, ta nghe nói ngươi bị tập kích đêm qua sao, ai nói với ngươi, lão tứ, hoàng phủ Mông cười cười, miệng hắn nói cũng thực nhiều, làm sao có thể đột nhiên xảy ra loại sự tình này. Ngươi biết là ai làm sao, Lưu Thu Hoàng lo lắng hỏi, bây giờ còn chưa xác định. Ta mới hướng đại ca phá núi động hổ một chút, nàng cả kinh, làm sao ngươi có thể nói với thái tử, bất luận là vấn đề này có quan hệ với hắn hay không? Hắn đều có thể phủ nhận tất cả, ngươi cẩn thận phá núi động hổ không thành, ngược lại đánh rắn động cỏ. Mặc dù ta không được như ngươi, Chư Khát, Gia Khát Lượng, cô nương túc trí đa mưu, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện. Ta sớm nói qua, đại ca không có người tâm phúc, việc này nếu có quan hệ với hắn, nhiều nhất là cùng thủ hạ của hắn có liên can, hắn không có can đảm tới giết ta. Hiện nay ta chỉ nhắc nhở hắn một chút, cho hắn nhìn kẻ thế thân đó, không nên cùng ta đấu tâm cơ. Thấy hắn vẻ mặt không sợ chết lại khinh thường, nàng không khỏi buột miệng cười, ngươi chính là tính tình như vậy. Lấy bạo chế độc, luôn không đổi được, ta thấy ngươi là cố ý làm cho thái tử khó xử. Tùy ngươi nói như thế nào? Hoàng phủ Mông lắc lắc đầu cười. Hôm nay binh bộ đã cùng hộ bộ tính toán tốt lắm. 5 vạn nhân mã, ăn uống đi lại đều tính cả. Xuất phát đến 7 đài, một đường ước chừng sẽ tiêu tốn 3 vạn lượng bạc. Số tiền kia, ngươi nói phụ hoàng chịu ra sao? Lưu Thu Hoàng đáp, so với phí tổn ta nghĩ vẫn còn ít, bệ hạ không có lý do từ chối. Ngươi đi 7 đài đóng quân, là vì phòng thủ quân đội Tây Nhạc bên kia, đây là bệ hạ phê chuẩn, không thể không cấp bạc, chẳng qua số bạc cấp một lúc cho binh bộ phải đi nhiều như vậy. Mấy bộ khác chỉ sợ phải nói 3 lần 4 lượt, hắn cười nói, điểm này ta sớm đoán được rồi. Cho nên ta chuẩn bị chốc lát đi gặp phụ hoàng, nàng muốn theo ta cùng đi, coi như gõ trống khua chiêng hay không, thân phận hiện tại của ta vẫn không nên cùng ngươi đi gặp hoàng thượng. Trong lòng hoàng thượng tất nhiên vẫn nghĩ hai chúng ta vốn là một đôi. Nghe vậy, hoàng phủ Mông cười đến càng vui vẻ hơn, hai ta từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng một chỗ, không cần phải nói cũng biết chúng ta tuy hai mà một. Phụ hoàng muốn ngươi gả cho ta, chính là đã biết chuyện này rồi, ngươi còn băn khoăn cái gì? Lưu Thu Hoàng đột nhiên thần sắc nghiêm chỉnh, đây chính là băn khoăn lớn nhất của ta. Hoàng thượng muốn ta gả cho ngươi, rốt cuộc là muốn ta giúp ngươi cai quản tốt 7 đài. Hay là, vì giang sơn rộng lớn sau này, ngươi nghĩ qua chưa? Hắn khẽ rũ mắt xuống, chuyện này ta chưa bao giờ hỏi phụ hoàng. Ta nghĩ rằng việc này không hỏi thì tốt hơn, sau này ai kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ, trong lòng phụ hoàng tự có chủ kiến, hiện tại người hai nơi dẹp loạn, chính là không muốn hai chúng ta tranh đấu lẫn nhau, nếu thái tử bên kia không dồn ép ta quá đáng, phụ hoàng còn sống, ta sẽ cho lão nhân ra hắn mặt mũi, không cùng thái tử công khai trở mặt, nhưng đột nhiên hắn chỉ hôn ngươi cho ta, ngược lại vượt quá dự liệu của ta, từ trước đến nay phụ hoàng mặc kệ hôn sự của nữ nhi. Ngay cả ngũ muội ầm ĩ muốn gả cho tân khoa Trạng Nguyên. Phụ hoàng cũng chỉ là cười trừ, thật không biết vì sao hắn lại nhận biết ngươi. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn về phía nàng. Chẳng qua, ngươi đã nhắc tới đề tài này. Trong thâm tâm ta cũng có chuyện muốn hỏi. Ngươi nói, nàng thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Thu hoàng, ép ngươi gả cho ta. Có ủy khuất ngươi hay không? Hắn nói xong lời này. Có vẻ có chút xấu hổ. Vô cùng lúng túng bước tới hai bước. Ngươi biết từ nhỏ chúng ta chính là huynh muội, không phải tình yêu nam nữ. Ta cưới ngươi, một là thuận theo ý phụ hoàng, hai cũng là vì đại sự sau này của ta, nhưng cũng vì vậy, sẽ làm chậm trễ hạnh phúc của ngươi. Ta thật hy vọng ngươi có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp, cùng yêu thương chăm sóc lẫn nhau cả đời, không cần phải đứng giữa tranh chấp của ta cùng thái tử. Lưu Thu Hoàng thản nhiên cười, Mông ca, ngươi nghĩ nhiều rồi, chính là bởi vì chúng ta cùng nhau lớn lên. Cho nên ta hiểu ngươi, còn rõ hơn chính bản thân mình, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, nếu ta có thể giúp ngươi một lần, là vinh hạnh của ta, có gì ủy khuất hay không ủy khuất, về chuyện chung thân của ta, đó là duyên phận, nhanh không được mà cầu cũng không được, như bây giờ không phải đã rất tốt rồi sao? Lúc này Hoàng Phủ Mông rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí với ngươi nữa. Chờ đại sự có kết quả, nếu ngươi vẫn có lòng, lúc nào ta cũng có thể chuẩn bị đồ cưới cho ngươi. Nàng cười nói, ngươi là mong ta tái giá nhanh chút sao? Nào có trượng phu như vậy? Hắn thoải mái cười, nhẹ ôm cả vai của nàng. Chỉ là muốn cho ngươi được hạnh phúc một chút. Lưu Thu Hoàng cúi đầu nhẹ nói, hạnh phúc lớn nhất của ta, đó là có thể nhìn thấy ngươi, sớm ngày ngồi vào vị trí kia. Ngoài ra, không còn cầu mong gì khác, Hoàng Phủ Mông rời khỏi tẩm cung của Phụ Hoàng đã là buổi trưa. Vốn Hoàng thượng muốn giữa hắn lại cùng ăn, nhưng hắn thoái thác, nói binh bộ còn có chuyện phải xử lý liền rời đi trước. Chuyện đóng quân của Bảy Đài, đã được Phụ Hoàng cho phép, bà cũng có thể điều động từ hộ bộ, chuyện đại sự trong lòng cuối cùng cũng làm thỏa đáng. Hắn kích động cùng Lưu Thu Hoàng nói, đi. Hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, chuyện này không thể bỏ qua công lao của ngươi. Nàng cười khoát tay, biểu tỷ ta chờ ta đã lâu rồi. Qua hai ngày nữa nàng sẽ sinh, quần áo hài tử còn chưa chuẩn bị đầy đủ hết. Muốn ta làm giúp một chút việc may vá, nữ nhân thật sự là phiền toái. Sau khi hai người cùng nhau nói lời từ biệt, Hoàng Phủ Mông vừa ra cửa cung, liền giục ngựa thẳng đến binh bộ, thời điểm đi ngang kỹ viện. Hắn vô ý liếc tới ven đường, đột nhiên nhìn đến một bóng dáng nhỏ gầy đứng trước quầy hàng. Vốn là cảnh tượng nhìn thoáng qua, không biết vì sao, đột nhiên khiến hắn động tâm, ghim chặt dây cương, quay đầu đi lại, chỉ thấy kia tiểu cô nương lời nói nhỏ nhẹ cùng chủ quán hỏi giá. Cái nồi kia, bao nhiêu tiền, 20 đồng tiền, hắn phảng phất nghe thấy tiểu cô nương thở dài. Tiếp theo gục đầu xuống nhỏ giọng nói, có chút mắc, đây chính là đồ gốm tốt nhất phía Tây, từ Tây Nhạc đưa tới. Cái giá này không coi là mắc, hắn thấy nữ hài kia yêu thích không rời tay sờ soạng vài lần liền buông. Không muốn trả lại chỗ cũ, xoay người liền đi, hắn lập tức xuống ngựa, đưa tay cầm qua nồi. Mắt nhìn, 20 đồng tiền không coi là mắc, hoa văn phía trên tuy là thô ráp. Nhưng vật này rất có giá. Nữ hài quay đầu nhìn lại, là hắn, nàng càng hoảng sợ, ngươi, ngày đó phá nồi, mẹ ngươi không có la, mắng ngươi sao, từ trong mắt của nàng hắn thấy được kinh ngạc cùng tránh né. Vì vậy cố gắng làm cho ngữ điệu cùng tươi cười mình có vẻ ôn nhu ân cần một chút. Nhưng nàng chỉ là co rúm lại rụt bả vai, trộm liếc mắt nhìn hắn, liền xoay người rời đi. Trên mặt hắn viết hai chữ người xấu sao? Thực sự đáng sợ như vậy sao? Hoàng Phủ Mông ngẩn người, chợt phát hiện tại bên đường nàng khập khiễng tập tễnh mà đi. vội vàng đi theo, chân làm sao vậy, nàng thở dài, lúc này mới mở miệng, bỏng, bỏng còn ra ngoài đi đi lại lại, lại vì mua cái nồi, chẳng qua là câu hỏi của hắn, nàng đã không muốn trả lời rồi, buồn bực trong đầu đi lên phía trước, này, ngươi chờ một chút, Hoàng Phủ Mông vội vàng trở lại lấy ra một thỏi bạc vụn, ném cho lão bản, cầm lấy nồi nàng vừa sờ qua. Sau đó lại đến bên người nàng, chỉ đơn giản nhét vào trong tay nàng, cầm, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, bướng bỉnh muốn đem nồi trả lại cho hắn, ta không cần, ngày đó coi như là vì giúp ta ngươi mới ném vỡ nồi. Ta bình sinh không nợ nhân tình, cái nồi này coi như ta bồi thường ngươi, nếu ngươi không nhận, tùy tiện đập nó cũng không sao. Hai tay hắn vòng ngang ngực, trên mặt tràn đầy nét cười. Nhất định không chịu thu lại vật, nàng bất đắc dĩ rũ mắt xuống, ngươi làm người sao lại bá đạo như vậy, bá đạo, hắn nhướng mày, ngươi còn chưa thấy qua bộ dáng bá đạo của ta đâu. Thấy nàng còn khập khiễng đi tiếp, thật sự nhìn không được, một phen với tới eo nhỏ của nàng, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thảy lên trên lưng ngựa, nàng chưa bao giờ ngồi ở nơi nào cao như lưng ngựa. Sợ tới mức kinh hô một tiếng, a, để ta xuống dưới, có bản lĩnh ngươi tự mình xuống, bằng không hãy ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích, chẳng biết tại sao, hắn rất thích xem bộ dáng không biết làm sao của nàng. Nhịn không được nghĩ muốn trêu nàng một chút, ai ngờ nàng lại là tính tình bướng bỉnh, nhíu mày muốn nhảy xuống, làm Hoàng Phủ Mông bị dọa hoảng sợ, lấy một tay đè nàng lại, lập tức nhảy lên ngựa. Từ phía sau ôm chặt nàng, ngươi đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh như vậy, có ý tốt cho ngươi cưỡi ngựa, ngươi còn không cảm kích, hắn nhịn không được cũng nhíu mi lại, để ta xuống dưới, ta không quen biết ngươi, nàng vùng vẫy vài cái, phát hiện căn bản dẫy không khỏi, ngoan ngoãn ngồi, hắn trầm giọng thét ra lệnh, cử động nữa ta thực sẽ đem ngươi đạp xuống dưới, đến lúc đó bị thương nặng hơn ta cũng mặc kệ. Có thể là khẩu khí của hắn quá mức cường ngạnh, cũng có lẽ biết mình xác thực không có sức lực đấu với hắn. Nàng chăm chú nhìn ngũ quan khéo léo của hắn, chỉ có thể không tình nguyện cưỡi cùng một con ngựa với hắn. Hơn nữa hai tay đang ôm nồi, thân thể lại không muốn dựa vào hắn thân cận quá, đành phải ngồi thẳng lưng, lại bởi vì mắt cá chân buông xuống hai bên ngựa lắc lư, dẫn tới vết thương càng đau. Tuyệt không dễ chịu, nhà ở tại nơi nào? Hắn hỏi, ta muốn trước, đi đến một nơi, nàng ấp úng, không muốn nói tên Xuân Mãn Lâu ra. Chỗ nào a? Đợi một hồi lại không nghe thấy nàng trả lời. Hắn nóng nảy, nói chuyện, đừng phiền phức như vậy, ta còn có chuyện gấp khác. Chu Tĩnh Dương nếu không đau chân, thật muốn hung hăng đạp hắn xuống, cũng không phải nàng cầu hắn cho nàng lên ngựa. Nếu nói phiền phức, cũng là hắn làm trở ngại chuyện của nàng mới đúng. Nói như thể là nàng vô lý. Trong cơn giận, nàng dứt khoát không quan tâm nữa. Nói rõ, Xuân Mãn Lâu, hắn cho là mình nghe lầm. Từ phía sau đánh giá nàng một phen. Ngươi muốn đi Xuân Mãn Lâu, ừ, nàng không muốn cưỡi ngựa. Cũng không biết làm sao cho ngựa đi nhanh hơn. Bọn họ một nam một nữ cùng ngồi như vậy. Đã đủ cho người đàm tiếu rồi, lại đi chậm như vậy, không biết còn muốn đưa tới bao nhiêu lời đồn nhảm, hơn nữa nơi này cách nhà nàng cũng rất gần, không may bị hàng xóm thấy được, nói lại với nương, nương nàng không bị hù chết mới là lạ, ngươi nhanh lên, bằng không liền thả ta xuống dưới ta chính mình đi, nàng không kiên nhẫn thúc giục, Hoàng Phủ Mông cười, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dáng người như vậy cũng có thể ở trong Xuân Mãn Lâu sao? Nàng đỏ mặt lên, phản bác, ta chỉ ở chỗ đó bưng trà rót nước, không phải như ngươi nghĩ. Hơn nữa, ta sắp 18 rồi, cũng không phải tiểu hài tử, ngươi mới kỳ quái, làm việc lanh lẹ chút không được sao? Ai nha nha, không ngờ còn có thể nổi giận lông mày hắn nhướng cao. Không phải là Xuân Mãn Lâu sao? Đi! Ta đưa ngươi tới, ở đó ngươi là thủ hạ của ai? Tiêu Diễm Diễm, thanh âm của nàng vừa khôi phục trở lại nhẹ nhàng linh hoạt. A, vậy cũng xem như là người của lão tứ. Tiêu Diễm Diễm thật lơ đễnh, cũng không chăm sóc tốt cho tiểu muội muội ngươi, bị thương đến như vậy còn cho ngươi rời nhà. Hoàng phủ Mông kẹp mạnh lấy bụng ngựa, thúc ngựa đi về phía trước. Diễm Diễm tỷ nàng rất tốt với ta, là lúc buổi sáng ta bê trà nóng không cẩn thận bị thương, nàng vội vàng thay Tiêu Diễm Diễm giải thích. Nàng không biết hắn là ai, bởi vì bình thường chỉ hầu hạ ngoài sân nhỏ, cũng không thấy nhiều người, nhưng là nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ cùng Diễm Diễm tỷ rất quen thuộc, sợ hắn gây chuyện với nàng, chỉ chớp mắt liền đến cửa sau Xuân Mãn lâu, bởi vì ban ngày không có làm ăn, chỉ để một tiểu nhị đang ngủ gật tại cửa ra vào. Hoàng phủ Mông xuống ngựa trước, sau đó lại ôm nàng xuống. Tiểu nhị kia nghe có âm thanh, ngẩng đầu, vuốt vuốt mắt nhập nhèm, nhìn Chu Tĩnh Dương trước, mị mị chơi mệt rồi, quay về ăn cỏ đi. Tiểu nhị nhận ra nàng, vừa đứng lên liền tiến đến trêu ghẹo, duỗi ra một tay muốn đập vai của nàng, còn chưa đụng tới, cổ tay đã bị người dùng sức nắm, hướng bên cạnh đẩy, thiếu chút nữa ngã một cái. Tiểu nhị tức giận đang muốn lên tiếng mắng, tập trung nhìn, liền cả kinh vội vàng khom người quỳ xuống. Vương gia, như thế nào ngài, hôm nay cũng không phải là ta đến chơi, người trong lâu các người, ta trả nàng lại, nàng chân đã bị thương nên đừng cho nàng làm việc, phải nghỉ ngơi thật tốt. Hắn dặn dò qua loa, trên mặt nét cười yếu ớt, nhưng tiểu nhị lại kinh sợ liên tục gật đầu nói vâng. Hoàng phủ Mông đưa mắt cười nói, sao ngươi gọi tên mị mị kỳ quái như vậy? Tiểu nhị vội tiếp lời nói, nàng gọi Chu Tĩnh Dương, tính tình điềm đạm, thanh âm nói chuyện lại nhỏ, hết lần này tới lần khác vẫn là nhút nhát như dê, cho nên Diễm Diễm cô nương liền cho nàng cái tên này. Hắn hé miệng cười, rất có ý tứ, ngược lại mị mị còn dễ nghe hơn so với Chu Tĩnh Dương. Càng ngày Diễm Diễm càng có tài. Chu Tĩnh Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn nửa ngày không nói gì. Hoàng phủ Mông cúi người xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng nhéo lên gò má non mềm trắng nõn của nàng. Thân thể gầy ốm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại có chút thịt, nhớ rõ mang vết thương ở chân dưỡng tốt, nhưng sau này thấy ta cũng đừng quay đầu bỏ chạy. Nói xong, lại lên ngựa rời đi. Chờ hắn đi xa, tiểu nhị mới đứng lên thở dài một hơi. Làm sao ngươi có thể nhận ra vị đại nhân này, còn khiến hắn tự mình hộ tống ngươi về. Mị mị, đây là may mắn ngươi tu mấy đời mới được đó. Ngươi có biết hay không? Trong kinh thành ta, không, trong Đông Nhạc ta vị Mông Vương này chính là khó lường nhất. Không chỉ có hoàng thượng cưng chiều, hoàng hậu thương yêu, ngay cả thái tử cũng phải nhường hắn ba phần. Tiểu nhị còn đang nói thao thao bất tuyệt, Chu Tĩnh Dương đã vịn cửa chậm rãi đi vào trong, nhỏ giọng nói thầm, ta lại cảm thấy hắn giống như sao chổi của ta, sau này đừng có để ta gặp phải mới tốt. Hoàng phủ Mông tiến vào cửa chính của binh bộ, thiếu chút nữa bị người trước mặt đâm vào. Lão tứ, sao lại vội vàng hấp tấp? Nhìn thấy hắn, Hoàng phủ Đông thần sắc nghiêm túc, nhị ca, ta vừa nhận được tin tức. Vài nguyên lão lại bộ đang tra lại chuyện năm trước, ta sợ ngươi cũng dính líu vào, cho nên tới thông báo một tiếng, ngươi sớm đề phòng, chuyện năm trước, hắn nghĩ nghĩ, ngươi là nói chuyện đắp đê tại Giang Đông năm trước, lão tứ, thật ra, ngươi thăm bạc có phải không? Mặt Hoàng phủ Đông đột nhiên đỏ lên, cũng không lấy bao nhiêu, chỉ 3000 lượng mà thôi, sắc mặt Hoàng phủ Mông trầm xuống. Hồ đồ, ngày thường ta dạy ngươi như thế nào? Hắn bước nhanh, hướng trong phủ đi, chuyện này ta không giúp ngươi được. Chính ngươi tự đến nhận sai với phụ hoàng. Hoàng phủ Đông đuổi theo, kéo cánh tay hắn lại. Nhị ca, ngươi không thể mặc kệ ta. Ngươi cũng biết ta không có ác ý, thật ra 3000 lượng. Ta thật không có làm chuyện gì xấu. Chỉ là điền trang của ta muốn tu sửa một lần. Ta tham ô một chút mà thôi. Ngươi cần bạc sửa điền trang, sao lại tham ô ngân lượng đắp đê, nói với nhị ca một tiếng, chẳng lẽ nhị ca không cho ngươi sao? Hoàng phủ Mông mặt lạnh trừng mắt nhìn hắn, ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi mang ngân lượng làm gì? chắc không phải mang đi hiếu kính cho Tiêu Diễm Diễm chứ? Hoàng Phủ Đông mắt rủ xuống. Lúc ấy Diễm Diễm yêu thích một viên Dạ Minh Châu. Ta liền nhanh nghĩ đến. Hắn giận dữ la mắng. Đều nói đàn bà thích bảo vật. Trẻ con thích giấy bạc. Ngươi là người thông minh. Sao lại coi tiền như rác? Không làm thịt ngươi thì thịt ai? Ta thấy ngươi mau đi tìm Tiêu Diễm Diễm đòi lại bạc. Ngươi đường đường là một vương gia. Tham ô tiền công nịnh nọt kỹ nữ. Nói vậy nghe được sao? Nhị ca, nhưng mà, ngươi kêu ta nói với Diễm Diễm như thế nào? Chưa kể nàng sẽ không để ý tới ta. Gặp tứ đệ bộ dạng đầu sợ đuôi. Hoàng Phủ Mông càng tức. Lão tứ, ngày thường ngươi nói chuyện liều lĩnh cực kỳ. Hiện tại sao lại trở nên hèn nhát như vậy? Mà thôi, nhị ca sẽ giúp ngươi lúc này. Nhưng ngươi phải nhớ, sự tình ta có thể giúp ngươi áp chế xuống. Nhưng đừng quên câu tự gây nghiệt không thể sống. Dù giúp thế nào, cũng có điểm hở, không thể mặc ngươi làm sằng làm bậy. Hiểu chưa, hắn cũng còn chưa đi đến đại đường binh bộ, liền xoay người lên ngựa ra cửa, trở lại Xuân Mãn Lâu. Trong Xuân Mãn Lâu, Tiêu Diễm Diễm đang dùng rượu thuốc giúp Chu Tĩnh Dương bôi lên vết thương. Vừa nghe Mông Vương đến đây, cả người nàng đều luống cuống, vội vàng thu hồi chai thuốc. Gọi nha hoàn khác mang nước tới rửa tay sạch sẽ, liên tục không ngừng nén giận, vị vương gia này sao lại đến đây lúc này? Chu Tĩnh Dương nghe tới tên Mông Vương, cũng lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, Diễm Diễm tỷ, ta ra bên ngoài trước nha. Thiếu Diễm Diễm không nghi ngờ gì, thuận miệng đáp lời, rửa tay sạch sẽ rồi xông hương, bận rộn được một nửa, Hoàng Phủ Mông đã nghiêm mặt trực tiếp đi đến. Được rồi, đừng dùng bộ dáng mê hoặc kia với ta. Ta không phải loại khách nhân ham mê hồng trướng như lão tứ. Thấy ánh mắt hắn lạnh như băng, Tiêu Diễm Diễm ngay cả cười cũng trở nên cứng ngắc. Mông Vương đại giá quang lâm, là có chuyện gì sao? Nàng cẩn thận rót ly trà, đưa đến trước mặt hắn. Hoàng Phủ Mông đi thẳng vào vấn đề hỏi. Năm trước có phải là lão tứ cho ngươi 3.000 lượng bạc? Sắc mặt nàng khẽ biến, lúng túng, cái này, có hay không, hắn không kiên nhẫn cắt đứt, tứ vương gia thương cảm ta vất vả, nói ta hầu hạ chu đáo, cho nên cho ta một số ngân lượng của hắn là sự thật. Nhưng mà khoản tiền kia ta, hạn ngươi trong 3 ngày, đem khoản tiền kia mang ra, Hoàng Phủ Mông bỏ lại những lời này, xoay người rời đi, Tiêu Diễm Diễm cuống quýt đuổi theo. Mông Vương, Mông Vương, chuyện này ta, đừng nói ngươi làm không được, nếu không ta cho người niêm phong Xuân Mãn Lâu của ngươi. Hoàng Phủ Mông đi tới cửa, chợt nghe bên tai có người kêu, Chu Tĩnh Dương, nhà đầu chết tiệt ngươi sao lại làm việc ngơ ngác chậm chạp. Mời ngươi tới làm đại tiểu thư sao, ta còn không bảo ngươi bán mình, ngươi đừng có vẻ mặt không tình nguyện, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy tiểu nha đầu trong tay bưng lấy một cái khay. Trên khay bày biện ấm trà bát trà, chân bị đau đã trì hoãn bước tiến của nàng cùng tốc độ. Mà một tú bà trung niên trang điểm xinh đẹp, đang đứng trước cửa sau của viện, tay xoa thắt lưng, quở trách không lưu tình chút nào. Nàng cúi đầu, không nói một câu, nhưng khay trong tay đang có chút lắc lư, khiến cho bát trà ấm trà cũng phát ra tiếng vang đinh đinh đăng đăng. Ngươi cẩn thận một chút, đây là đồ sứ thượng hạng mua từ Trung Nguyên, nếu làm bể một cái, dù ngươi có bán mình cho lão nương, cũng không đủ bồi thường. Dạ biết, Chu Tĩnh Dương nhỏ giọng trả lời, nhưng vẫn là đi không nhanh, thời điểm bước lên bục, thân thể nghiêng một cái, mắt thấy bát trà sắp ngã trên khay xuống, nào biết một người bên cạnh đột nhiên bước nhanh đi tới, đưa tay tiếp lấy khay. Đồng thời đỡ nàng, a, Mông Vương, ngài sao lại đến đây lúc này? Tú bà tươi cười đầy mặt làm cho son phấn tại khóe mắt nàng đều nổi lên nếp nhỏ. Hoàng Phủ Mông nhìn chán ghét, không kiên nhẫn hỏi, nàng có bán mình cho ngươi sao? A, ngài hỏi nha đầu này. Không có, nàng là hàng xóm trước kia của Tiêu Diễm Diễm. Diễm Diễm thấy nàng nghèo khổ đáng thương. Cho nên cầu ta xếp nàng vào làm vài chuyện vặt trong này. cũng không biết là lỗ tai nha đầu kia không tốt hay sao. Gọi nàng cũng không trả lời. Thanh âm nói chuyện lại nhỏ. Làm việc còn chậm quá. Căn bản giống như mời đại tiểu thư lao lực. Ai, ta thật sự là không may a, sao lại nhất thời tốt bụng. Tú bà không ngừng than thở. Hắn càng nghe càng phiền. Nhíu mày cắt đứt, đã không bán mình cho ngươi. Vậy người này từ nay về sau sẽ không ở trong lâu của ngươi hỗ trợ. Cũng miễn cho ngươi tiếp tục xui xẻo. Hắn đem khay đưa qua cho lão Tú bà cầm. Cũng không nhìn đến ấm trà bị nghiêng. Trà nóng rơi vãi khiến nàng sợ hãi kêu liên tục. Xoay người kéo tiểu nha đầu liền hướng bên ngoài đi. Ta không thể đi. Chu Tĩnh Dương sốt ruột lấy tay đẩy ngón tay của hắn ra. Chân nương ta không tốt. Cha ta không ở nhà. Trong nhà còn cần ta chăm sóc. Ta nếu không làm, mỗi tháng sẽ không có bạc mang về nhà. Thì ra ngươi cũng có thể một hơi nói nhiều lời như vậy sao? Hoàng phủ Mông quay đầu lại cười. Thái độ vốn lạnh như xương thoáng cái liền hóa thành nước mùa xuân. Ngươi sợ cái gì, ta mang ngươi đi, sẽ để ngươi đói bụng sao? Cúi đầu mắt nhìn xuống chân của nàng. Hắn đột nhiên ngồi xổm người đưa lưng về phía nàng. Lên đây đi, ta cõng ngươi. Chu Tĩnh Dương kinh ngạc nhìn lưng rộng lớn của hắn. Mí mắt nháy nháy, đột nhiên có dòng nước ấm từ khóe mắt chảy ra. Như vậy không tốt, nàng trầm thấp nói, ngươi là vương gia, không thể cõng dân đen như ta đây. Chẳng lẽ muốn ta ôm ngươi đi ra? Kiên nhẫn khó có được của hắn trong nháy mắt lại nhanh mất đi. Nhanh lên, ngươi đã biết rõ ta là vương gia. Phải biết ta bận rộn nhiều việc, hắn không muốn đợi nàng mày nheo ở đó. Hai tay từ phía sau lôi kéo, cứng rắn đem nàng dựa trên lưng, sau đó khoanh một tay. Đem hai chân nàng nắm cạnh thắt lưng mình, đi khỏi Xuân Mãn lâu, cách Trương.